Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây quyên tặng viên mãn thành công, thậm chí tại cuối cùng thời điểm, quyên tặng số tiền còn gia tăng, trực tiếp gia tăng đến 50 vạn. Trường học lãnh đạo cao hứng không khép miệng, làm ngoại sự ngành đại biểu tiết chủ nhiệm cũng cao hứng a, chuyện tốt như vậy nhi. Hắn hận không thể lại nhiều một chút đâu. Tuy nói, hắn không phải đang giáo dục ngành công tác, nhưng là vậy là hy vọng bọn nhỏ có một cái tốt hơn học tập hoàn cảnh. Hơn nữa a, này quyên tặng số tiền gia tăng, còn thiết lập nghèo khó học sinh trợ cấp, có thể nói là một cái công lớn. Lần này Lôi lão tiên sinh lại đây, tuy rằng tiêu tiền, nhưng là vậy thu hoạch tràn đầy. Hắn trong lòng là cao hứng. Cao hứng lúc này đây tìm đến cháu trai, cũng vui vẻ tiêu tiền. Lúc này đây trừ quyên tặng đệ đệ cùng cháu trai trường học cũ, hắn còn quyên tặng một đám đèn đường. Nhìn ra, lão nhân này ra mặc dù là cái nhà tư bản, nhưng là trong lòng có một cái cân, biết nên làm cái gì. Mà đồng dạng, hắn nếu là đến đầu tư, khẳng định cũng sẽ bạch đến. Tại lặp lại châm trước sau, hắn tại thủ đô ngoại ô làm một nhà tiểu gia điện công xưởng, chủ yếu sinh sản đèn pin. Kỳ thật đèn pin thứ này, ngay cả chiêu đệ như vậy trọng sinh đảng đều hoàn toàn không hề nghĩ đến. Theo mọi người, loại này vật nhỏ rất không thu hút, lợi nhuận cũng không phải rất cao. Nhưng là lại không biết, loại này vật nhỏ thị trường nhu cầu rất lớn. Nó tiện lợi, là rất nhiều người đều cần. Lôi lão tiên sinh là lão sinh ý người. Ánh mắt có thể so với người bình thường tinh chuẩn. Bảo Sơn biết sau cũng không nhiều nói cái gì. Hắn biết, chỉ cần quản lý không xảy ra vấn đề, trên cơ bản cái này nhà máy tại 80 niên đại thập niên 90 đều có thể đứng ở, dựa theo hắn tri thức mặt nhi. Theo thời đại phát triển, loại này tiểu gia điện liền sẽ chậm rãi mất đi nó thị trường. Nhưng là vậy ít nhất cũng muốn thập niên 90 trung hạ tuần. Hơn nữa chỉ là thị trường lui hẹp, mà không phải thị trường biến mất. Thị trường biến mất, còn cần một đoạn thời gian, cho nên xây dựng một nhà máy là thích hợp. Lại một cái, Bảo Sơn thật sâu rõ ràng, mảnh đất này giá trị, bất quá những lời này, hắn là sẽ không theo ra ra nói. Mặc dù là nhận thức thân, Bảo Sơn tính cách nội liễm, cũng không phải mọi người đều tin tưởng. Cũng là ở nơi này thời điểm, trường học về hắn thân thế đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Mà Lôi lão tiên sinh cũng đến khởi hành thời điểm, hắn ở quốc nội, đã hơn 2 tháng nhanh 3 tháng, là thời điểm cần phải trở về. Tại trở về trước, hắn tự mình dẫn Điền Bảo Sơn đi sửa lại tên, từ Điền Bảo Sơn biến thành Lôi Khải Uẩn. Đồng dạng, bọn họ cũng tại trường học làm tạm nghỉ học. Này hết thảy, Bảo Sơn đều lôi kéo Bảo Châu cùng nhau, nhưng là Bảo Châu ngược lại là lời nói thật rất ít. Cả người có điểm ỉu xìu ủ rũ, nơi nào có thể xách được đến tinh thần đâu. Tất cả cùng nhau làm xong, ca ca muốn đi. Bảo Châu lần đầu tiên rõ ràng cảm giác được loại này lòng người đau phân biệt. Nhưng là, nàng không thể ngăn cản ca ca à, coi như là thân ca ca. Nàng đều không thể ngăn cản ca ca làm ra lựa chọn. Ngược lại là trường học lão sư rất đáng tiếc Bảo Sơn rời đi. Bất quá mặc dù ly khai, bên này cũng sẽ vẫn luôn giữ lại hắn học tịch. Có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không về đến trường. Nhưng là trường học của bọn họ luôn luôn có học sinh gọi Điền Bảo Sơn. À không, Lôi Khải Uẩn. Bởi vì Bảo Sơn muốn rời đi, Bảo Nhạc mời 10 ngày ngày nghỉ, ngồi xe đi đến thủ đô. Tuy rằng Bảo Nhạc là cái thông minh lanh lợi hài tử, nhưng là tóm lại không thể khiến hắn một đứa nhỏ một thân một mình ngồi xe. Thích Ngọc Linh cùng nàng nam nhân Đường Kiến Nghiệp hai người song song xin nghỉ. Cùng đi hài tử đi thủ đô đi. Chỉ là đại khái là bởi vì lần này đến thủ đô nguyên nhân chẳng phải làm người ta vui vẻ. Dọc theo đường đi Bảo Nhạc đều nghiêm mặt, một bộ người sống chớ tiến dáng vẻ. Bảo Nhạc, người ăn cũng quá thiếu đi. Một phần đồ ăn, Bảo Nhạc vậy mà đều chưa ăn xong. Bảo Nhạc xoa xoa huyệt thái dương, ngay thẳng nói. Đại di phu, ta ăn không vô. Đường Kiến Nghiệp sáng tỏ gật đầu. bất quá vẫn là khuyên nói, ngươi bao nhiêu cũng ăn thêm một chút, hiện tại chính là trưởng nhi thời điểm, ngươi vốn làm xe lửa liền mệt mỏi còn không ăn cái gì, thân thể chịu không nổi. Bảo Nhạc nhìn xem ngán lệch thịt kho tàu, lại ăn hai đũa, lắc đầu, thật ăn không vô. Đường Kiến Nghiệp thấp giọng cùng tức phụ nói thầm, này thịt kho tàu đều không ăn được, có thể thấy được đứa nhỏ này là thật sự rất buồn. Có người ta, một năm đều không đủ ăn một lần thịt kho tàu, mà hắn cũng biết Bảo Nhạc là cái thích ăn thịt nam hài tử. Như vậy đều ăn không vô, có thể thấy được ưu sầu. Đường Kiến Nghiệp đều nhìn ra, chớ đừng nói chi là thân là gì cả thích Ngọc Linh. Nàng dỗ dành Bảo Nhạc nói, ngươi nếu là gầy, mẹ ngươi còn ngươi nữa ca ca tỉ tỉ nhìn đến được muốn đau lòng. Bảo Nhạc mím môi, nói, ta đây ăn chút bánh quy đi. Đối diện trên giường phô nam nhân nhìn thẳng líu lưỡi. Lòng nói nhà mình con nếu là như thế khác người, đã sớm đánh răng rơi đầy đất. À không, nhà mình con nhìn thấy thịt kho tàu đều có thể đoạt, nơi nào còn có thể không ăn. Bảo Nhạc đem cơm hộp giao cho Đường Kiến Nghiệp, nói, đại di phu, ngươi giúp ta ăn đi, cái này chỉ sợ cũng thả không nổi. Đường Kiến Nghiệp, đi, hắn nhưng là có thể ăn. Đầu năm nay nhi a đều không chất béo nhi, liền đặc biệt có thể ăn. Gì cả còn chưa tới qua thủ đô, lần này ngược lại là cùng ngươi dính quang. Thích Ngọc Linh tìm đề tài, cùng Bảo Nhạc mù trò chuyện. Đây là không nghĩ hắn nghĩ ngợi lung tung. Đường Kiến Nghiệp, cũng không phải là, Bảo Nhạc tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng là lại không có cho gì cả ném mặt mũi. Hắn là biết tốt xấu. Hắn nói, gì cả, ngươi nói ta ca tỷ có thể tới tiếp ta không? Thích Ngọc Linh, có thể, vậy khẳng định có thể a, không thì ta đều không biết thế nào đi. Đừng nhìn nàng nhìn hấp tấp, nhưng là này ngoài ngàn dặm thủ đô, nhường chính nàng đi, nàng thật đúng là luống cuống. Thích Ngọc Linh nói, Bảo Nhạc a, gì cả biết ngươi trong lòng không dễ chịu, nhưng là chúng ta đều không đến, cũng không biết cụ thể là thế nào hồi sự nhi. Ngươi cũng không thể mọi việc nhi đều đi chỗ xấu nghĩ. Ngươi cùng ngươi ca ca cùng nhau lớn lên, ngươi còn có thể không biết hắn là dạng gì người sao? Ngươi nói đúng không? Lại nói, Bảo Châu không phải cũng không nói cái gì. Bảo Nhạc lập tức, tỷ tỷ của ta cổ họng đều khàn khàn. Nàng thượng hỏa, hắn là nhận được điện thoại, tự nhiên biết tỷ tỷ thượng hỏa. Hắn còn nói, tỷ tỷ cổ họng đều khàn khàn vẫn là từ nàng gọi điện thoại. Khẳng định mẹ ta thượng hỏa lợi hại hơn. Thích Ngọc Linh, ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này, lại suy nghĩ nhiều. Bảo Nhạc kiên định, mặc kệ như thế nào, nhường ta thấy được ca ca, khẳng định muốn đánh hắn. Thích Ngọc Linh nhìn hắn vẫn là mang theo thiếu niên khí mặt, nói, hảo hảo hảo, đánh hắn. Bảo Nhạc gãi gãi đầu, lật ra một quyển sách. Đường Kiến Nghiệp cười nói, người này đi ra ngoài còn mang theo thư học tập a. Bảo Nhạc, ta nháo tâm, phái một chút thời gian. Hắn lập tức cõng lên thể văn ngôn, đồng nhất phòng người, này người gì, nháo tâm người nhìn được hơn. Chưa thấy qua dữ dội như vậy tàn nhẫn, thế nào còn bắt đầu đọc thuộc lòng. Ngồi ở Đường Kiến Nghiệp giường trên ông bạn già thăm dò thấp giọng hỏi, đây là ngươi cháu ngoại trai? Đường Kiến Nghiệp gật đầu, đứa nhỏ này học giỏi. Đường Kiến Nghiệp gật đầu, rất tốt. Giường trên sáng tỏ, đã hiểu đã hiểu. Hắn tò mò lại hỏi, các ngươi đây là đi thủ đô thăm viếng? Đường Kiến Nghiệp ân một tiếng, không lại nói càng nhiều. Kỳ thật hắn cũng không biết như thế nào nói, dù sao đối với người xa lạ cũng không thể cái gì đều nói đi. May mà giường trên cũng không nhiều hỏi, chỉ là nhìn xem Bảo Nhạc nghiêm túc đọc thuộc lòng, thầm nghĩ, hai tử nhà mình học tập không giỏi, vẫn là không dụng công, về nhà liền đánh hắn, không học không được. Đoạn đường này, Bảo Nhạc thật đúng là cho đại gia biểu diễn tìm cách học tập pháp, trừ ngủ, chính là học tập. Bọn họ cái này phòng vài người cảm giác mình đều muốn hôn mê rồi. Không phải nói hắn ảnh hưởng người khác, Bảo Nhạc cá nhân thói quen rất tốt, cũng không lưng ra thanh âm ảnh hưởng người. Nhưng đúng không? luôn luôn nhìn xem người ngày đêm không ngừng học tập. Bọn họ áp lực cũng lớn a, may mà a. Lửa này xe cuối cùng đã tới thủ đô. Theo xe lửa tiếng gầm rú, xe lửa ổn lại, ba người cũng rốt cuộc cùng nhau xuống xe lửa. Đây chính là Bắc Kinh a, không biết Bảo Châu bọn họ gì cả. Đại Di Phu, Bảo Nhạc, đây là Bảo Châu thanh âm. Bảo Châu vội vàng chạy tới, thở hồng hộc, cổ họng khàn khàn, nhưng là vẫn là cao hứng phấn chấn. Các ngươi đã tới. Bảo Châu cùng ca ca một chút khóa liền vội vội vàng vàng chạy qua bên này. Dọc theo đường đi liền nước miếng đều không uống. Mệt không được, thật vất vả chạy tới. Bảo Sơn nghĩ bọn họ nhất định là lại mệt. Nhanh chóng cùng Bảo Châu chia ra hai đường. Bây giờ thiên khí đã chẳng phải nóng. Sớm muộn gì đều muốn đáp một kiện mỏng lông áo. Nhưng là giữa trưa vẫn là nóng. Xe lửa là gần 10 giờ tiến trạm. Bảo Sơn đi mua tam que kem. Bảo Nhạc lập tức ôm lấy tỷ tỷ. Nói, tỷ, ta nhớ ngươi. Lập tức cố ý vị bất minh hỏi. Chỉ một mình ngươi tới sao? Bảo Châu lập tức biết Bảo Nhạc ý tứ. Nhanh chóng nói. Không phải, ca ca cũng tới rồi. Hắn cho các ngươi mua kem đi. Nhắc Tào Tháo đến. Lúc này Bảo Sơn cũng chạy tới. Hắn cho đại gia phân kem. Nói. Ăn chút mát mẻ một chút. Xe lửa đặc biệt khó chịu đi. Thích Ngọc Linh cùng Đường Kiến Nghiệp đều lắc đầu. Thích Ngọc Linh nói. Hoàn cảnh tốt vô cùng. Chúng ta là tại giường nằm. Không ảnh hưởng. Ngược lại là Bảo Nhạc nhìn ca ca. Trùng điệp hừ một tiếng. Bảo Sơn cười xoa xoa Bảo Nhạc đầu. Bảo Nhạc lập tức thiên mở ra. Lạnh thanh âm nói. Chúng ta không có gì quan hệ. Ngươi đây là làm gì? Bảo Sơn bật cười, thầm nghĩ, câu nói kia như thế nào nói tới. Cái này gọi là thời kỳ trưởng thành. Bảo Sơn, đi, chúng ta trở về, lúc này không phải đến trường quý. Nhà khách người cũng không nhiều, tùy thời đều có thể đính đến chỗ ở. Bảo Nhạc nhìn chung quanh, nói, mẹ đâu? Bảo Sơn lập tức giải thích, hôm nay phòng ở bên kia tiếp thủy điện, yêu cầu nhất định phải chủ hộ tại. Mụ mụ thật sự là không có cách nào. Đi không được. Chuyện này cũng là chạy đúng dịp. Thật sự không có biện pháp. May mà Thích Ngọc Linh là không để ý. Nàng nói. Đi đi. Đi. Vài người đi ra nhà ga. Bảo Sơn bọn họ không ngồi xe bus. Ngược lại là tìm một chiếc tam luân nhi. Như vậy thuận tiện một ít. Nhà ga cửa không ít xe ba bánh chạy việc đâu. Bọn họ lão gia nhưng không có cái này. Làm được Đường Kiến Nghiệp cùng Thích Ngọc Linh tò mò nhìn quanh. Ngay cả Bảo Nhạc đều là có điểm tò mò. Tuy nói hắn đầu năm thời điểm đến qua. Nhưng là khi đó cùng lúc này chính sách lại có chút chênh lệch. Cho nên khi đó cũng không nhìn thấy làm này. Bất quá hắn cũng không có cái gì tâm tình. Chỉ nói là, tỷ, ngươi hoàn hảo đi. Bảo Châu, còn tốt. Nàng nhợt nhạt cười, nói, ngươi không cần lo lắng cho ta. Bảo Châu mấy ngày này thượng hòa, cổ họng đã nhiễm trùng khàn khàn. Bất quá mấy ngày nay đã là tốt một chút. Hai ngày trước đều muốn nói không ra lời. Đại khái bởi vì bị bệnh quan hệ. Nàng cả người thoạt nhìn rất gầy yếu. Thích Ngọc Linh nhìn ngoại sinh nữ nhi như vậy. Đau lòng nói, ngươi nhà đầu kia cũng vậy. Như thế nào chiếu cố không tốt chính mình đâu. Mẹ ngươi không phải tại thủ đô sao? Liền không chiếu cố thật tốt ngươi. Bảo Châu, gì cả, mẹ ta cũng rất bận rộn. Cũng may mà mẹ ta lại đây. Ta bên này đi học, chính mình đều không giúp được. Trang hoàng chuyện này, thật là ít nhiều mẹ ta giúp ta nhìn chằm chằm. Bảo Châu bọn họ mới đại nhất, mà trong khoảng thời gian này sự tình thật sự quá nhiều. Trừ khóa nghiệp chặt, Bảo Sơn bên kia cũng có sự tình. Trang hoàng cũng muốn nhìn chằm chằm. Bảo Châu là thật sự bề bộn nhiều việc. Gì cả, các ngươi lần này thỉnh vài ngày nghỉ a. Thích Ngọc Linh, ngươi cổ họng đều như vậy đừng nói là lời nói. Ngươi thật là làm cho ta bận tâm. Ta và ngươi đại di phu đều mời nửa tháng giả. Ngươi yên tâm, chúng ta tìm thay đổi. Không có vấn đề. Bảo Châu nhẹ nhàng ồ một tiếng. Bảo Sơn nhìn xem Bảo Nhạc tức giận gương mặt, chủ động nói, trở về ta sẽ cùng ngươi hảo hảo giải thích. Bảo Nhạc, tốt nhất như vậy. Hắn trùng điệp hừ. Bảo Sơn cười. Ngươi lần trước đến, chính sách không giống nhau. Hiện tại chính sách bất đồng. Ta biết vài gia không sai quán cơm nhỏ. Lần này mang bọn ngươi hảo hảo nếm thử. Lần trước đến, nhưng không có nhiều như vậy. Bảo Nhạc nghiêng về một bên mắt thấy người. Nói, tại ngươi trong lòng, ta chính là như vậy chỉ biết ăn người. Bảo Sơn mỉm cười. Đương nhiên không phải, ta chính là muốn đem có ý tứ sự tình cùng ăn ngon địa phương cùng trong nhà mỗi người chia sẻ. Quả nhiên, Bảo Nhạc sắc mặt dễ nhìn một ít. Lúc này, các ngươi hay không là không lên lớp A, đường kiến nghiệp hậu chi hậu giác. Bảo Sơn, ta cùng Bảo Châu thượng một tiết khóa, mời hai tiết khóa giả. Tuy rằng đã làm tạm nghỉ học, nhưng là trước khi đi, mỗi một tiết khóa, Bảo Sơn đều nghiêm túc lên lớp. Đây là hắn ở trong này cuối cùng học tập thời gian. Hắn không nghĩ lãng phí. Đồng dạng, đây cũng là cuối cùng cùng Bảo Châu cùng trường cơ hội. Hắn nghĩ nhiều cùng một chỗ ở chung. Bảo Châu ở một bên gật đầu. Nàng nhìn ra gì cả không nghĩ nàng nói chuyện. Cho nên liền tận lực không nói đây. Bảo Sơn cùng Bảo Châu cho ba người đều dàn xếp ở nhà khách. Lúc này mới cùng Thích Ngọc Tú chạm mặt. Thích Ngọc Tú cũng là sốt ruột bận bịu hoảng sợ chiếu cố xong. Lúc này mới vội vàng chạy tới. Người một nhà rất khó được tại thủ đô tụ ở cùng một chỗ. Bọn họ tìm một nhà đồ ăn làm rất tốt quán cơm nhỏ. Cái này quán cơm nhỏ cũng dường như thích hợp Đàm Luận Nhi. Một đám phòng đều rất ẩn nấp. Cửa đóng lại rất yên lặng. Lẫn nhau không ảnh hưởng. Thích Ngọc Tú nói. Nghĩ muốn, Bảo Sơn đi sau, cũng không biết bao lâu có thể trở về. Cho nên nghĩ muốn, tại hắn trước lúc rời đi, như thế nào đều gặp một mặt. Bảo Sơn, mẹ, ta sẽ trở về. Lúc này Bảo Nhạc lại hừ một tiếng. Bảo Sơn nói, ta ra ngoài cũng là trước đọc sách. Tốt nghiệp đại học ta liền trở về. Lời này, Thích Ngọc Tú cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Dù sao trước khác nay khác. Đến thời điểm còn muốn nói đến thời điểm lời nói. Bất quá nàng ngược lại là nói. Ta khác mặc kệ ngươi. Liền ngóng trông ngươi hảo hảo. Ngươi này đi ra ngoài. Ngôn ngữ cũng không thế nào thông. Khẳng định không thiếu được muốn nhiều học. Đi ra ngoài chính mình chiếu cố tốt chính mình đi. Bảo Sơn gật đầu. Ân, Đường Kiến Nghiệp cùng Thích Ngọc Linh đưa mắt nhìn nhau. Ai có thể nghĩ tới a, Bảo Sơn vậy mà muốn đi. Kỳ thật lúc còn rất nhỏ, trong thôn truyền không dễ nghe lời nói. Đường Kiến Nghiệp cũng là nghe lọt được. Này ai có thể nghe không vào a? Hiện tại lại như thế nào nói này đó có hay không đều được. Người cũng ít nhiều đều là có chút mê tín. Bất quá sau này, ngay cả cái này nhị em vợ ra điều kiện đều chậm rãi chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Đường Kiến Nghiệp liền không đem những lời này để ở trong lòng. Lại nói tiếp. Hắn còn rất thích đứa nhỏ này. Người trầm ổn không nói nhiều. Nguyên bản nghĩ, em vợ bên này nhi cũng xem như khổ tận cam lai. Không nghĩ đến này hảo hảo nuôi lớn hài tử muốn đi. Gian khổ nhất thời điểm người nhà hắn không có tìm đến. Hiện tại ngược lại tìm tới. Bất quá lại chợt nghĩ. Nếu không phải khôi phục thi đại học. Nếu không phải đi đến thủ đô. Bọn họ có thể còn không gặp được. Cho nên có đôi khi thật là khó nói người có cái gì kỳ ngộ. Bất quá mặc kệ nghĩ như thế nào, Đường Kiến Nghiệp ngược lại là không nhiều lời nói. Này không phải hắn nói nhiều thời điểm. Bảo Sơn đại khái theo Thích Ngọc Linh hai người còn có Bảo Nhạc. Chủ yếu là Bảo Nhạc. Giới thiệu một chút tình huống hiện tại. Hắn cũng đặc biệt nghiêm túc. Bảo Nhạc, ta lần này rời đi. Có thể muốn mấy năm mới có thể trở về. Trong nhà liền ngươi một nam nhân, mụ mụ cùng Bảo Châu liền muốn phó thác cho ngươi. Ngươi tận lực nhiều chiếu cố bọn họ một ít, nếu có thật sự xử lý không đến sự tình, có thể đi tìm ta sách ra tiết chủ nhiệm. Hắn là cái người thông minh, sẽ nguyện ý giúp. Bảo Nhạc gật đầu, tuy rằng trong lòng sinh khí, nhưng là ca ca này đó giao phó. Bảo Nhạc đều là ghi tạc trong lòng, trước mặt mọi người. Bảo Sơn lại lấy ra hai chuỗi chìa khóa cùng bất động sản chứng. Này xem ngược lại là dẫn tới tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Bảo Sơn. Bảo Sơn nói, Đây là ta ra ra cảm tạ mụ mụ lễ vật. Thích Ngọc Tú thay đổi sắc mặt. Cứng rắn, ta không muốn. Bảo Sơn kiên định. Không, mẹ, ngươi nhất định phải muốn. Ta biết coi như là chính các ngươi cố gắng cũng có thể kiếm được này đó. Cái này kỳ thật căn bản không có cái gì. Nhưng là ngươi có thể hay không kiếm cùng muốn hay không? Hai việc khác nhau nhi. Thích Ngọc Tú như cũ không cho Bảo Sơn cái gì sắc mặt tốt. Bảo Sơn, nơi này có hai bộ phòng ở, một bộ là nhị vòng trong tứ hợp viện nhi. Cho các ngươi cư trú. Một bộ khác là tại chúng ta công xã. Không phải huyện lý, là công xã, Bắc Kinh tứ hợp viện nhi. Các ngươi mỗi lần tới ở cái gì đều thuận tiện rất nhiều. Ta đi nhìn rồi, bên kia là chuyên môn thu thập qua, trực tiếp dọn vào liền có thể ở lại. 400 đến bình, bởi vì có sân, kỳ thật không tính lớn. Một bộ khác tại công xã, cũng là vì chúng ta thuận tiện. Chúng ta không thể luôn luôn ở tại giữa sườn núi. Như vậy quá không dễ dàng. Coi như về sau Bảo Nhạc thi lên đại học rời đi. Chúng ta không thường ở tại công xã. Cũng phải có cái chỗ đặt chân. Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Mẹ, ta biết ngươi nuôi ta không phải là vì kiếm tiền. Ngài là chân tâm thương ta. Nhưng là ngươi muốn là không thu. Gia Gia trong lòng khó chịu. Hắn cảm thấy có lỗi với ngươi. Cũng có lỗi với chúng ta Gia. Hắn tuổi lớn. Bất quá là nghĩ đồ một cái tâm lý an ủi mà thôi. Lại nói, ta cũng cảm thấy, làm như vậy càng tốt. Ta không nghĩ ngài bị người nghị luận. Nói ngươi ngốc nuôi không ta. Bọn họ như thế nào nói ta. Ta đều không thèm để ý, khi còn nhỏ ta cũng đã quen rồi. Nhưng là ta không nghĩ ngài cái gì cũng không được đến còn bị người cười nhạo. Nói ngài gà bay trứng vỡ. Thích Ngọc Tú, nàng nói. Ta cũng không để ý người khác nói cái gì. Bảo Sơn, nhưng là ta không thể làm cho bọn họ nói mẹ ta. Thích Ngọc Tú trao mày lại. Đây là hai việc khác nhau. Bảo Sơn, mụ mụ, ngài nếu là không muốn, ta thật sự không thể an tâm cùng Gia Gia rời đi. Gì cả đại di phu, các ngươi giúp ta khuyên nhất khuyên mụ mụ. Ta đi lần này, ta xác định chính mình sẽ trở về. Nhưng là ta cũng sợ có cái gì ngoài ý muốn. Ngươi tóm lại không thể nhìn thấy về sau. Cho nên ta chỉ có thể tận lực làm như vậy. Ta không nghĩ mụ mụ không có gì cả. Bảo Sơn kỳ thật mấy ngày hôm trước liền lấy đến quyền tài sản chứng. Chính là chờ gì cả đến mới nói. Vì cũng là nhiều người giúp đỡ. Không thì lấy hắn mụ mụ tính cách. Nhất định là không muốn. Thích Ngọc Linh nhíu mày. Không biết nên nói như thế nào. Bảo Sơn, gì cả, ngài biết mẹ ta mấy năm nay vì nuôi chúng ta nhiều khó. Nàng lấy bao nhiêu cũng không nhiều. Đúng hay không? Không thể không nói. Bảo Sơn vẫn là đả động Thích Ngọc Linh. Nàng tự nhiên là hy vọng muội muội trôi qua tốt. Bảo Sơn lại hảo, cùng nàng cách một tầng. Nàng càng hy vọng Tú Nhi có thể tốt một chút. Từ nhỏ đến lớn, nàng ngày không dễ dàng. Thích Ngọc Linh. Tú Nhi à, ta cảm thấy. Bảo Sơn nói có đạo lý. Bảo Châu miệng nhỏ uống nước. Mắt thấy gì cả cùng ca ca khuyên động mụ mụ. Thích Ngọc Tú rốt cuộc đáp ứng nhận lấy. Bất quá cũng nói. Nếu ngươi trở về, ta hoàn cho ngươi. Bảo Sơn đột nhiên liền cười. Nói, tốt. Thích Ngọc Linh buồn bực nhìn xem Bảo Sơn. Không biết này có cái gì buồn cười. Nhưng là xem như người biết chuyện. Thích Ngọc Tú trực tiếp lại mất hứng. Bảo Sơn đối Bảo Châu có ý tứ. Cho nên hắn cảm thấy bọn họ là người một nhà. Có trả hay không? Đều là người một nhà. Cũng muốn ở cùng một chỗ. Cho nên hắn sảng khoái đáp ứng. Người khác không hiểu được này khu chung biện pháp. Nhưng là làm mẹ biết a Thích Ngọc Tú. Ngươi hầu thằng nhóc con. Tâm tư này. Từng đống. Thích Ngọc Linh phu thê. Không thể không nói. Có đôi khi có một số việc nhi chính là không có gặp mặt nói ra. Tuy rằng Bảo Nhạc rất sinh khí, nhưng là thấy mặt sau. Bảo Sơn một mình cùng Bảo Nhạc đàm đàm. Bảo Nhạc trạng thái quả nhiên đã khá nhiều. Cũng không hề cố ý cho ca ca ném mặt mũi. Bảo Châu nói thầm, nam hài tử cũng quá thiện thay đổi đi. Mặc kệ Bảo Nhạc thiện biến hay không, Tại mấy ngày nay, đại gia ngược lại là tại thủ đô lại chuyển thật nhiều địa phương. Bảo Sơn còn cùng người mượn máy ảnh. Bọn họ trọn vẹn chụp 2 cuộn phim, làm phân biệt kỷ niệm. Mà ly biệt ngày, cũng rất nhanh liền đến. Rất làm người ta ngoài ý muốn. Thích Ngọc Tú cùng Bảo Châu đều không có đi đưa Bảo Sơn. Mặc kệ là Thích Ngọc Tú vẫn là Bảo Châu, bọn họ đều không nghĩ đến. Các nàng không nghĩ gặp phải như vậy thương tâm khó chịu thời khắc. Người một nhà chỉ có Bảo Nhạc làm đại biểu đến đưa cơ. Bảo Sơn đã biết đến rồi hắn mụ mụ cùng Bảo Châu sẽ không tới. Nhưng mặc dù biết, vẫn là mang theo mơ hồ chờ đợi. Thẳng đến, đăng ký thời gian đến. Lôi lão gia tử nhìn về phía cháu trai. Nói, Bảo Sơn, đi thôi. Bảo Sơn thân thủ ôm lấy Bảo Nhạc. Nói, ta sẽ trở về. Hảo hảo bảo trọng, chiếu cố thật tốt mụ mụ cùng Bảo Châu. Bảo Nhạc gật đầu. Ca, người cũng hảo hảo. Bảo Sơn trọng trọng gật đầu. Hắn hít sâu một hơi. Quay đầu bước nhanh đuổi kịp Lôi lão gia tử bước chân. Theo máy bay cất cánh. Không còn có cái gì Điền Bảo Sơn. Chỉ có Lôi Khải Uẩn. Bọn họ ai cũng không biết hiện tại lựa chọn đúng hay không. Nhưng là người tóm lại là muốn chính mình mỗi cái giai đoạn lựa chọn phụ trách. Cũng tận lực, làm ra cố gắng lớn nhất. Gánh vác có thể kết quả. Bảo Nhạc đưa đi ca ca. Khó chịu lau nước mắt. Hắn mới 15 tuổi a, làm gì liền muốn thừa nhận loại này ly biệt. Thiếu niên vừa đi vừa khóc. Ra cửa, liền nhìn đến mụ mụ cùng tỷ tỷ đều ngồi ở cổng lớn trên bậc thang. Bọn họ không phải không đến, mà là không có vào. Bọn họ đều có chút không chịu nổi. Hai người ngẩng đầu nhìn hướng Bảo Nhạc. Bảo Nhạc oa một tiếng, khóc ra. Từ lúc lớn lên, hắn liền cơ bản không khóc. Nhưng là lúc này, là thật sự khó chịu. Nương Ba Nhi ngồi ở trên bậc thang. Cái đỉnh cái lau nước mắt, tiết chủ nhiệm cũng tới đưa cơ. Vừa ra tới liền nhìn đến như thế vừa ra nhi. Khóe môi hắn co quắp một chút, lấy khăn tay ra. Điều này cũng không biết nên đưa cho người nào. Đừng khóc, hắn hảo tâm nhắc nhở. Tất cả mọi người đang nhìn đâu? Bảo Châu ngẩng đầu nhìn một chút. Quả nhiên nhìn thấy rất nhiều người đều nhìn về bọn họ. Chỉ là, nàng mới không ngại ánh mắt của người khác. Nhìn liền xem đi, không xem qua người khóc à, ô ô ô, Bảo Nhạc cũng không quan trọng. Ta còn là một đứa trẻ đâu. Hiện tại không khóc khi nào khóc. Chờ tiếp qua mấy năm, ta nếu là khóc liền rất không nam nhân. Hiện tại không có chuyện gì. Tóm lại, người nhà này rất đúng lý hợp tình. Tiết chủ nhiệm, ta đưa các ngươi trở về. Ba người đều không nhúc nhích. Tiết chủ nhiệm, các ngươi như vậy khó chịu. Trên đường khóc lại dọa đến người. Thích Ngọc Tú, vậy thì, làm phiền ngươi. Tiết chủ nhiệm biết bọn họ chỗ ở, lúc trước chính là hắn giúp cho an bài. Đương nhiên biết, phải biết, phòng này còn so giá thị trường cách di động tăng lên 2 thành bán đi đâu. Đây vốn dĩ là bọn họ trước niêm phong nhà tư bản lão trạch. Lúc ấy mấy cái nhà khoa học bởi vì thân phận vấn đề bị kê biên tài sản gia sản. Nhưng là trên công tác lại không ly khai bọn họ, cho nên chỉ có thể cho bọn họ thống nhất an bài. Chính là an bài ở nơi này. Sau này vận động kết thúc, bọn họ nhà mình phòng ở lục tục đều trả trở về. Nơi này cũng liền không xuống dưới. Lần này Lôi lão tiên sinh muốn mua phòng ở tặng cho Thích Ngọc Tú. Hắn yêu cầu chính là quyền tài sản rõ ràng. Không có một chút ác láng giềng, phòng ốc cũng tốt một chút. Vì thế, hắn tình nguyện giá cả cao nhất điểm. Hắn lập tức nghĩ tới nhà này phòng ở, so với rất nhiều hoắc hoắc không còn hình dáng. Người nơi này ngược lại là đem phòng ốc bảo tồn rất tốt. Bọn họ mua bán rất thuận lợi. Không thể không nói, Lôi lão tiên sinh lần này lại đây. Thật là cho bọn hắn ngoại hối giảm bớt không ít áp lực. Tiết chủ nhiệm ngồi ở ghế cạnh tài xế. Người lái xe đại khái 27-28 tuổi dáng vẻ. Bảo Châu ba người đều ngồi ở ghế sau. Nàng nhìn thoáng qua người lái xe. Nói, người lái xe thúc thúc có chút nhìn quen mắt. Tiết chủ nhiệm cười, đương nhiên nhìn quen mắt. Hắn vẫn luôn theo ta công tác. Mấy ngày này chúng ta thường xuyên chạm mặt. không thiếu được gặp qua. Bảo Châu nhẹ nhàng ồ một tiếng, lại nhìn người lái xe một chút, tựa vào mụ mụ trên vai. Thích Ngọc Tú vỗ vỗ tay nàng. Bảo Châu hỏi, mẹ, ngươi chừng nào thì trở về? Thích Ngọc Tú, ngày sau, nàng nói, ta lần này đi ra rất lâu, cũng cần phải trở về. Tóm lại không thể luôn luôn tìm người thay ca đi. Bảo Châu gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Lập tức đôi mắt càng đỏ. Ca ca đi, mụ mụ cùng Bảo Nhạc cũng muốn trở về. Về sau cũng chỉ có chính ta tại thủ đô. Phiền muộn a, Thích Ngọc Tú. Ngươi không phải còn muốn bận rộn trường bổ túc. Ngươi chính là nhàn mới suy nghĩ nhiều. Mau để cho chính mình bận rộn. Liền không nghĩ này đó thất thất bát bát. Bảo Châu nức nở một chút. Gật đầu, có chút đạo lý. Bảo Nhạc, tỷ, ngươi trước khiêng. Ngươi chờ ta năm sau thi đại học. Ta liền đến giúp ngươi. Bảo Châu, nàng lông mày thẳng nhảy. Ngươi được thật có thể nói. Năm sau a, Bảo Nhạc lập tức. Cũng liền một năm rưỡi nhiều a, cũng chưa tới hai năm. Bảo Châu lại than thở. Bảo Nhạc rất khẳng định. Mụ mụ nói đúng, ngươi chính là quá nhàn. Tuy rằng Bảo Nhạc cũng rất bị đè nén khó chịu. Nhưng là không gây trở ngại hắn trêu chọc tỷ tỷ. Hơn nữa hắn rất hiểu tỷ tỷ của hắn. Hắn nói như vậy, là có thể kích khởi tỷ tỷ ý chí chiến đấu. Quả nhiên, liền xem Bảo Châu vung nắm đấm. Nói. Ta rất đi, vài người đều nín khóc mỉm cười. Tiết chủ nhiệm xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn hắn nhóm. Nói, lập tức đến, Thích nữ sĩ ngày sau đi, ta có thể tặng cho ngươi. Thích Ngọc Tú kinh ngạc nhìn về phía tiết chủ nhiệm. Lập tức nói, không cần, cảm ơn ngài. Tuy rằng tiết chủ nhiệm xem lên người tới rất tốt, nhưng là Thích Ngọc Tú cũng không nghĩ luôn luôn phiền toái người ta. Không thích hợp. Vừa lúc chỗ ở đến, nàng cũng xuống xe, nói, cảm ơn a, tiết chủ nhiệm, không cần khách khí. Thích Ngọc Tú bị Bảo Sơn thuyết phục nhận cái này tứ hợp viện. Liền chờ tới, nàng tóm lại không tốt luôn luôn phiền toái chiêu đệ bọn họ. Bọn họ vừa vào cửa, liền nhìn đến Thích Ngọc Linh ngồi ở trong viện rơi nước mắt. Thích Ngọc Tú, tỷ, làm sao? Thích Ngọc Linh nhanh chóng sờ soạng một cái mặt. Nói, ta chính là nghĩ đến Bảo Sơn đi. Có chút khó chịu, bọn họ cũng chịu không nổi cái này. Cho nên không có đi đưa cơ. Nhưng là trong lòng không phải không khó chịu. Trong lúc nhất thời, vài người không nói gì. Ngu ngơ sửng sốt ngồi chung một chỗ. Ngược lại là Bảo Châu trước hết nói. Nếu ngày sau muốn đi, hai ngày nay nhìn một cái có cái gì muốn mua, mang về đi. Thủ đô có thể bán đồ vật vẫn là rất nhiều. Mới vừa rồi là Bảo Nhạc an ủi Bảo Châu. Hiện tại chính là Bảo Châu an ủi mọi người. Nàng nói, đại gia chuẩn bị tinh thần đến a, chúng ta mấy ngày nay còn có rất nhiều chuyện phải làm đâu. Như thế nào có thể bởi vì ca ca đi liền đánh mất ý chí chiến đấu đâu. Mụ mụ, trước khi đi, công trường chuyện ngài đang giúp ta xem một chút a. Còn có a, gì cả. Các ngươi tới một chuyến không thể cái gì cũng không mang về. Ta nghe nói tam biểu tẩu mang thai nha. Còn có mấy cái tiểu bằng hữu. Quả nhiên, Bảo Châu một phen lời nói đem mọi người tính tích cực đều điều động. Một đám đều nói. Xác thật, cái này thật đúng là không ít chuyện nhi. Đừng nói là người khác. Ngay cả Bảo Châu chính mình đều nghiêm túc bận rộn đứng lên. Thích Ngọc Tú ngược lại là nói. Chúng ta đi. Ngươi cũng muốn về trường học ở bên này phòng ở liền không xuống. Ngươi thường thường phải đến xem nhìn. Đừng là bị người lén lút chiếm. Trước kia nhưng là có chuyện như vậy nhi. Bảo Châu lập tức gật đầu. Nói. Thành. Cái này ta biết. Nàng cũng là siêu cấp cơ trí. Bảo Châu nói. Ta nhớ chiêu đệ tỷ tỷ nói. Nàng bên kia chủ nhà lấy cớ bọn họ gia nhân nhiều. Muốn gia tăng tiền thuê nhà. Nàng do dự nữa muốn hay không đổi địa phương. Trước kia lựa chọn đầu kia nhi là vì phương tiện. Dù sao nàng lại phải lên lớp. Lại muốn đồ phụ tùng. Không thể trọ ở trường. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Tưởng đệ bọn họ đến. Nàng hoàn toàn có thể ở giáo. Nay thủ lĩnh hàng hóa cũng có tưởng đệ bọn họ giúp đỡ. Cho nên sớm một chút chậm một chút không quan trọng. Nếu nàng có chuyển nhà ý nghĩ, ta liền muốn hỏi một câu nàng muốn hay không thuê chúng ta phòng ở, chúng ta có thể tiện nghi một chút. Thích Ngọc Tú hỏi, đều là thân thích, thuê cho bọn hắn có thể hay không không tốt lắm. Bảo Châu, có cái gì không tốt? Thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Ta cảm thấy không có cái gì không tốt. Ta chủ động, cho nên ta nguyện ý lấy rẻ tiền giá cả cho thuê. Nhưng là rẻ tiền về rẻ tiền, không thể không đòi tiền. Điểm này Bảo Châu nghĩ rất rõ ràng. Nàng là vì biến thành có người nhìn phòng ở mới nghĩ cho thuê. Nhưng là nàng không yên lòng người ngoài, mới nghĩ tới Chiêu Đệ. Bất quá Bảo Châu cũng không cõng bách người nha. Nếu Chiêu Đệ cảm thấy thích hợp liền thuê, không thích hợp coi như xong. Kỳ thật đều không có gì, nhưng là miễn phí là không thể nào. Bọn họ không tốt đến kia cái phần thưởng. Hơn nữa a, Bảo Châu tự nhận là có chút lý giải Chiêu Đệ. Nếu nàng đưa ra ở không, Chiêu Đệ cũng sẽ không đồng ý. Chiêu Đệ là tuyệt đối sẽ không chiếm người khác tiện nghi. Nàng tính cách rất háo thắng. Bảo Châu, được rồi, chờ ta hỏi một chút nàng. Cũng đừng nói, có đôi khi a, tại sao gọi thiên ý đâu. Bảo Châu là nghĩ như vậy. Chiêu Đệ kỳ thật cũng tại nghĩ sự việc này. Có thể nói, bọn họ xem như ăn nhịp với nhau. Chiêu Đệ liền thích Bảo Châu như vậy trong suốt người. Có cái gì nói rảnh mạch. Có đôi khi a, nói tình cảm ngược lại làm cho người ta cảm thấy nháo tâm. Ngược lại là không bằng trực tiếp nói tiền lanh lẹ. Song phương rất nhanh liền đàm phán ổn thỏa. Này tự nhiên cũng muốn nói cho Lý Kiến Kỳ. Lý Kiến Kỳ cũng thương lượng mướn một phòng. Ngược lại là giai đại hoan hỉ. Như vậy cũng xem như cho Chiêu Đệ cùng Lý Kiến Kỳ giải khẩn cấp. Mà Bảo Châu bọn họ cũng không cần lo lắng phòng ở không gặp được thiểu năng. Này tại rất nhiều năm sau là hoàn toàn không thể nào. Nhưng là lúc này phòng ốc 10 phần khẩn trương. Lại không ngừng có thanh niên trí thức trở về. Cho nên tình huống cũng không phải là như vậy tốt. Thật sự có gan đại cậy phòng trống đi người ta ở. Vì sao hiện tại rất nhiều phòng ở rõ ràng trả cho phòng chủ. Ở tại người ở bên trong chết sống đuổi không đi. Chính là bởi vì hiện tại nhà ở khẩn trương. Bảo Châu nếu phòng ở không, thật sự có vấn đề tiết chủ nhiệm cũng có thể hỗ trợ. Nhưng là có thể tự mình xử lý. Nàng vẫn là không hy vọng phiền toái người. Mà này đối Chiêu Đệ đến nói cũng là chuyện tốt nhi. Như là Chiêu Đệ nguyên lai tại kia thủ lĩnh thuê hai cái chính tại. 1 tháng 15 khối tiền. Phòng chủ đại khái là nhìn nàng nhóm làm buôn bán kiếm tiền. Lập tức liền muốn nhắc tới 25. Đây liền nhiều lắm. 10 phần không thích hợp. Chiêu Đệ cũng ở đây cái thời điểm mới hiểu được. Vì sao lúc ấy chủ nhà vì sao không chịu lập tức ký hợp đồng 1 năm. Muốn 1 tháng nhất giao tiền thuê nhà như vậy đến. Chiêu Đệ tuy rằng trọng sinh chi ngày sau tử cũng không dễ dàng. Nhưng là làm cái gì đều là rất thuận. Người cũng càng phát tự tin lên. Ngược lại là không nghĩ đến. Còn chưa tính cái thông minh lanh lợi ngõ nhỏ nhi bác gái. Nàng là tháng 7 thượng tuần liền mướn phòng ốc. Khi đó còn chưa nghỉ. Nhưng là hiện tại ra bên ngoài cho thuê ít người. Cho nên Chiêu Đệ là sớm tìm phòng ốc. Nếu tìm được, cũng lưu loát ký ước. Còn chưa ngày nghỉ thời điểm nàng chỉ có cuối tuần chỗ ở. Bình thường thả hàng hóa. Sau này nghỉ hè mới vào ở đi. Mà Lý Kiến Kỳ cùng nàng là giống nhau. Bọn họ đều là số 1 ký hợp đồng. Mỗi cuối tháng đem tiền thuê nhà giao cho chủ nhà. Hiện tại chủ nhà muốn tăng giá. Sớm chừng 10 ngày nói cho bọn họ. Nàng tự hồ là nắm chính xác bọn họ từ nơi khác đến học sinh đối bản địa không quen thuộc. Không có biện pháp. Thời gian ngắn vậy tìm không thấy khác phòng ở. Có chút dương dương đắc ý tăng giá 10 phần đúng lý hợp tình. Chiêu Đệ đều không biết. Người này là như thế biết bọn họ kiếm đến tiền. Sau này hoảng hốt nghĩ đến. Có một lần. Nàng cảm thấy có người theo nàng. Quay đầu chỉ thấy chủ nhà. Lúc ấy chủ nhà nói là vô tình gặp được. Hiện tại suy nghĩ một chút. Như thế nào cảm thấy người này là cố ý theo chính mình đâu. Nghĩ như vậy, Chiêu Đệ liền hết sức ghê tởm. Người này là vụng trộm theo chính mình. Xác định việc làm ăn của mình làm tốt lắm. Kiếm tiền không ít. Đây liền lập tức cho tiền thuê nhà dài đến 25. Nàng cùng Lý Kiến Kỳ nguyên lai đều là 15 tiền thuê nhà. Nhưng là Lý Kiến Kỳ lần này ngược lại là tăng tới 20 đồng tiền. Có thể thấy được, nay còn kém đừng với đãi. Chiêu đệ lần này cùng Bảo Châu đàm phán ổn thỏa, quyết đoán chuyển nhà. Nàng hiện tại mướn Bảo Châu bên này 2 cái phòng, 1 tháng 10 đồng tiền. Lý Kiến Kỳ mướn 1 gian phòng, là 5 khối tiền. Bọn họ không chỉ tiện nghi, bên này điều kiện cũng khá rất nhiều. Bọn họ tại kia thủ lĩnh còn muốn từ trong giếng gánh nước. Nhưng là hiện tại không phải dùng. Bên này có nước máy. Tuy rằng cũng có giếng. Nhưng là cái này liền xem chính mình dễ dàng. Hơn nữa a, bên này địa phương lớn. Vị trí cũng tốt. Dù sao chiêu đệ cảm thấy như vậy thực đáng giá. Vừa lúc cuối tháng, chiêu đệ cũng không kém như vậy 4-5 ngày. Trực tiếp chuyển nhà. Bọn họ chuyển qua đây. Vừa lúc tới kịp đi nhà ga đưa Thích Ngọc Tú đoàn người. Bọn họ một hàng 4 người cùng trở về đi. Đồ vật cũng không ít. Lý Kiến Kỳ nói lảm nhảm. Tú gì, ngươi lần này tới thủ đô cũng mệt mỏi quá sức. Trở về hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Còn nói, thủ đô bên này ngài yên tâm. Chúng ta này ở bên cạnh sẽ không hoắc hoắc nhà ngươi phòng ốc. Đại khái lại nghĩ đến cái gì? Nói. Ngài cũng không cần lo lắng Bảo Châu. Ta sẽ nhiều giúp ngài nhìn xem nàng. Sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Thích Ngọc Tú cười nói. Người này cùng cái lão mụ tử giống như. Thật là rất có thể cằn nhằn. Lý Kiến Kỳ mỉm cười. Nói. Tóm lại ngài yên tâm. Thích Ngọc Tú. Đi. Ngươi có cái gì muốn tiện thể nhắn cho ngươi mẹ sao? Lý Kiến Kỳ lắc đầu. Không cần. Ta sẽ đi ra viết thư. Chiêu đệ nhìn xem Lý Kiến Kỳ. Lại nhìn xem nàng đại bá mẫu. Ánh mắt lóe lóe. Lập tức ho khan một tiếng. Nói. Đại bá mẫu. Ta cũng sẽ giúp chăm sóc Bảo Châu. Nhà ta bên kia. Ngươi cũng không cần mang cái gì tin nhi. Bảo Nhạc. Giống như. Cũng không ai đưa ra phải giúp ngươi. Đại gia hàn huyên. Bảo Châu lại mua điểm đồ ăn vặt. Đưa cho bọn hắn. Nói, trên đường ăn, Thích Ngọc Tú gật đầu, quệt một hồi nàng khuôn mặt nhi, nói, hảo hảo, Bảo Châu nhẹ nhàng ôm lấy mụ mụ, trùng điệp ân một tiếng, mềm mại nói, ta biết, nàng ngẩng đầu cười, vung quả đấm nhỏ, nói, ta sẽ làm rất tốt, Thích Ngọc Tú gật đầu, không có nản lòng, ngược lại là khuyến khích nhi nói, cố gắng, Bảo Châu ôm qua mụ mụ. Lại đi ôm đệ đệ. Nàng nói. Ngươi phải thật tốt chiếu cố mụ mụ a. Bảo Nhạc nhanh chóng gật đầu. Nói. Ta biết. Bảo Châu cảm thấy. Chính mình thật khó a. Đưa đi ca ca. Lại đưa đi mụ mụ cùng đệ đệ. Hiện tại chỉ có nàng mình. Bất quá nàng ngược lại là không có treo tại mặt nhi thượng. Ngược lại cười tủm tỉm. Rất ôn nhu. Mụ mụ. Thuận buồm xuôi gió a. Thích Ngọc Tú gật đầu. Bảo Châu vừa cười nói, ngài trở về nhìn xem chúng ta tân phòng nha, sửa sang lại một chút, chúng ta mùa đông thời điểm nhưng là muốn trở về ở a. Bảo Châu kỳ thật cũng không muốn, tổng cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng là bọn họ đều nói không lại ca ca, nếu đã mơ hồ thu, nàng liền không phải khác người người. Thích Ngọc Tú, cái này ta biết, nàng cùng khuê nữ nghĩ đều là như nhau, nếu cũng đã thu. Liền không nghĩ nhiều như vậy. Hết thầy cũng chờ về sau Bảo Sơn trở về lại nói. Nàng là tin tưởng vững chắc. Bảo Sơn nhất định sẽ trở về. Mặc kệ hắn là Điền Bảo Sơn. Vẫn là Lôi Khải Uẩn. Hắn đều là của nàng đại nhi tử. Là nhất định sẽ trở về. Xe lửa loa vang lên. Thích Ngọc Tú quay đầu nhìn thoáng qua. Nói. Mụ mụ muốn đi. Nàng lại ôm lấy khuê nữ. Lời nói thấm thía dặn dò nói. Phải bảo trọng. Bảo Châu trùng điệp ân. Mụ mụ gặp lại. Bảo Nhạc. Chiếu cố tốt đại gia a. Bảo Nhạc nghe lời gật đầu. So. Ok. Thủ thế. Nói. Tỷ tỷ cứ việc yên tâm. Hắn là trong nhà duy nhất nam nhân. Nhất định sẽ không để cho đại gia thất vọng. Xe lửa dần dần ầm vang đứng lên. Thích Ngọc Tú đoàn người cũng lên xe lửa. Theo xe lửa chậm rãi lái ra trạm, Bảo Châu lau một cái đôi mắt, Chiêu đệ đưa tay khăn đưa cho nàng. Nói, không khóc, nếu là người một nhà luôn luôn có thể cùng một chỗ. Bảo Châu cắn môi, nói, ta thật là tốt yếu ớt a. Chiêu đệ lắc đầu. Cười nói, ngươi đã rất kiên cường. Đi thôi, chúng ta trở về. Bảo Châu hít sâu một hơi. Nói, các ngươi đi thôi, ta không quay về, ta đi vừa tan ca. Nhìn một cái tình huống, bên kia Nhi đã bắt đầu kết thúc. Ta đi qua lại xem tình huống. A đối, ta còn muốn đi một chút trường học in ấn xưởng. Tờ tuyên truyền cùng ta muốn tài liệu giảng dạy vẫn là được ấn. Hy vọng bên kia có thể thuận lợi. Bảo Châu rất nhanh xé miệng hành trình của mình. Đột nhiên liền phát hiện chính mình chuyện này được nhiều nhưng có nhiều lắm. Bận bịu không được a, nàng lập tức nói. Ta còn có việc, đi trước, thật là một chút cũng không trì hoãn. Lập tức vội vàng liền hướng ngoại đi, trực tiếp thượng xe công cộng, vẫy tay từ biệt. Chiêu đệ cùng Lý Kiến Kỳ song song trợn mắt há hốc mồm. Không phải mới vừa còn yếu ớt sao? Mới vừa rồi còn đỏ hồng mắt khóc chít chít a. Người này một giây liền biến thành nữ cường nhân, trở nên thật mau a, cách Trương.